Bất diệt bá thể quyết, chương 594, hồn sát người tới, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Lôi Đình Võ Vương ngây ngẩn cả người, Kim Nham Quân Vương ngây ngẩn cả người, bên bờ vây xem đám người cũng đều ngây ngẩn cả người. Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại liệu sẽ quyết Lôi Đình Võ Vương đề nghị, hơn nữa còn tuyên bố để Lôi Đình Võ Vương cút nếu không liền cái sau cũng giết. Đây cũng không phải là khoa trương, mà là đang tìm cái chết. Lôi Đình Võ Vương chính là Kim Nham Vương tộc người mạnh nhất, tu vi đạt tới Tam giai Võ Vương, thực lực xa so với Kim Nham Quân Vương cùng Tuyết Phong Võ Vương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mộ Phong mạnh hơn, nhưng như thế bác bỏ dạng này một vị cường giả thực tại là không khôn ngoan. Ai nha, Mộ Phong làm sao quật cường như vậy? Trong đám người Cố Anh phát mặt, mũi tràn đầy lo lắng, Cố Hồng Sinh thì là mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn thấy Mộ Phong cũng không phải là cái người ngu xuẩn. Mộ Phong như thế dứt khoát cự tuyệt Lôi Đình Võ Vương, chỉ sợ là có đầy đủ lực lượng, căn bản không sợ cái sau. Hắn lực lượng là cái gì đây? Cố Hồng Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giờ phút này, Lôi Đình Võ Vương sắc mặt âm trầm xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ngươi dám cự tuyệt ta? Chấm, Lôi Đình Võ Vương hừ lạnh nói. Kim Nham Quân Vương sắc mặt cũng rất khó coi, Mộ Phong thực tại là quá phách lối, Lôi Đình Võ Vương đều ra mặt thế mà còn tuyên bố muốn giết hắn. Mộ Phong bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi nói cái gì, ta liền nhất định phải đáp ứng sao? Ta lại hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì, có tư cách đối với ta khoa tay múa chân? Xoạt, mọi người đều xôn xao, bất khả tư nghị nhìn về phía. Mộ Phong, nếu nói mấy kẻ này là người không biết không sợ, hiện tại người này còn dám chống đối Lôi Đình Võ Vương, đó chính là trắng trợn khiêu khích cùng khinh miệt. Kẽo kẹt, Lôi Đình Võ Vương tức giận đến nắm đấm bóp kẽo kẹt vang, đôi mắt càng phát băng lãnh, phảng phất nhắm người mà phệ. Tốt, ngươi rất tốt, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lôi Đình Võ Vương chân phải hư không dẫm một cái, thiên khung mây đen chỗ sâu, Lôi Đình bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, nói đạo Lôi Đình giáng lâm, xoay quanh tại Lôi Đình Võ Vương trên đỉnh đầu. Một cỗ khí thế kinh khủng từ Lôi Đình Võ Vương trong cơ thể tùy ý bộc phát ra, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, làm lòng người sinh sợ hãi. Đông, đột nhiên, Hàn Giang tự bên trong chuông tiếng vang lên, yếu ớt truyền đến. Ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được rơi tại Hàn Giang Hà Trung ương nhỏ trên đảo Chùa Miếu. Tiếng chuông du dương, không ngừng vang lên, nương theo lấy trang nghiêm tụng Phật thanh âm. Chỉ thấy, hai thân ảnh từ Chùa Miếu bên trong, đạp không mà đến, cản tại Mộ Phong cùng Lôi Đình Võ Vương ở giữa. Đám người cái này mới nhìn rõ, cái này hai thân ảnh theo thứ tự là thân mang cà sa lão hòa thượng cùng dáng người khôi ngô võ tăng. Là Không Trần cùng Không Tịch hai vị Phật Vương. Bờ sông vô số võ giả đều là lên tiếng kinh hô, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem trong hư không hai tên hòa thượng. Hàn Giang tự tồn tại hai vị võ vương cấp bậc Phật vương, sớm đã không phải bí mật. Chính là bởi vì có hai vị Phật vương tồn tại cho nên Hàn Giang tự chỗ như thế vắng vẻ, hương hỏa mới có thể như thế cường thịnh nguyên nhân. Chỉ là, hai vị Phật vương từ trước, đến nay không tranh quyền thế, thường bạn thanh đăng cổ Phật bên cạnh hôm nay lại vì Mộ Phong ra mặt. Tất cả mọi người ẩn ẩn minh bạch Mộ Phong dám lớn lối như vậy nguyên nhân, nguyên lai phía sau có hai vị Phật vương A-A-Di-Đà Phật. Ông thí chủ, ngươi là cao quý Lôi Đình Võ Vương, Kim Nham Vương tộc mạnh nhất người, đối với một tiểu bối xuất thủ, không khỏi có hại ngươi uy danh. Không Trần Phật Vương chắp tay trước ngực đối với Lôi Đình Võ Vương tuyển cái Phật hiệu, mang trên mặt tiếu dung nói. Không Tịch Phật Vương thì là cầm trong tay kim cương sử, mặt bên trên hung thần ác sát trừng mắt Lôi Đình Võ Vương, Kim Nham Quân Vương đáng người. Lôi Đình Võ Vương ánh mắt chậm rãi híp lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, lạnh lùng nói, kẻ này vừa như thế chống đối tại ta, ta còn cho rằng hắn có lai lịch lớn đâu. Nguyên lai là hai, vị Phật Vương ở sau lưng cho hắn chống đỡ a. Không Trần Phật Vương cười nhạt nói, Lôi Đình Võ Vương hiểu nhầm. Vị tiểu thí chủ này cũng là ta Hàn Giang tự khách hành hương, bần tăng bất quá là cảm thấy Lôi Đình Võ Vương lấy lớn hiếp nhỏ, có hại ngươi uy danh, cũng không ý tứ gì khác. Lôi Đình Võ Vương thần sắc đạm mạc nói, hai vị Phật Vương. Như ta hôm nay nhất định phải ra tay giết kẻ này đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Chấm, Không Tịch Phật Vương ánh mắt chừng một cái cả tiếng nói, Lôi Đình Võ Vương. Tà sư huynh lời nói, ngươi nghe không hiểu sao, ngươi là không cho chúng ta Hàn Giang tự một chút mặt mũi. Lôi Đình Võ Vương sắc mặt trầm xuống, bước chân hướng về phía trước một bước càng là khí thế kinh khủng như sóng triều bạo dũng mà ra. Chân trời mây đen, Lôi Đình càng thêm tàn phá bừa bãi cuồn cuộn. Gào thét ầm ầm không ngớt, Không Tịch Phật Vương đồng dạng là hướng về phía trước đạp mạnh, trần trụi thân thể, lại sáng lên từng đầu kinh văn màu vàng óng, khí thế lại không kém gì Lôi Đình Võ Vương. Một nháy mắt Hàn Giang Hà chung quanh tất cả đều yên tĩnh lại. Có người bắt đầu cảm thấy không được bình thường, Lôi Đình Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương xuất hiện, bọn hắn liền đã cảm thấy kỳ quái. Hiện tại, liền Hàn Giang Tự Khổ Tu hai vị Phật Vương đều ra mặt, song phương càng là ẩn ẩn rằng co. Có tâm tư thấu triệt người, minh bạch hôm nay cục diện này chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Ha ha, hôm nay Hàn Giang Hà còn thật là náo nhiệt a, chính khi bầu không khí rằng co không hạ thời điểm, viễn không truyền đến một đạo tùy tiện mà tùy ý thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa âm khí cuộn mà đến, mà tại trong âm khí, hai đạo âm trầm thân ảnh, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía bên này lướt đến. Trong chớp mắt hai thân ảnh liền giáng lâm đến Hàn Giang Hà trên không, đứng lơ lửng tại Lôi Đình Võ Vương đám người cách đó không xa. Cái này hai thân ảnh, đều là thân mang một bộ đồ đen, tại bọn hắn trước ngực đều là vẽ lấy một cái, hồn. Chữ, không được, là hồn sát người, bọn hắn làm sao cũng tới. Đám người tại nhìn thấy hai người này trước ngực hồn. Chữ về sau, sắc mặt đại biến, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ kiêng dè. Hồn sát tại Kim Nham Vương quốc có thể nói là nổi tiếng xấu, chính là thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn ma đạo thế lực. Phàm là từ hồn sát ra võ giả cơ bản am hiểu điều khiển sát khí, luyện hóa âm hồn các loại quỷ dị thủ đoạn. Nhất làm cho người kinh khủng là, hồn sát cao, thủ thường xuyên sẽ bắt lấy người vô tội, rút hồn luyện phách lấy này đến tu luyện một loại bí thuật. Những năm gần đây, hồn sát tại Kim Nham Vương quốc không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, trêu đến người người oán trách. Càng làm cho người ta phẫn nộ chính là, hồn sát làm nhiều như vậy chuyện ác Kim Nham Vương tộc lại hiếm khi đi quản. Đương nhiên, liền xem như có chút võ giả đi quản, kết quả cơ bản đều rất thê thảm. Nguyên nhân chủ yếu là hồn sát quá cường đại, vẻn vẹn nửa bước võ vương liền có hơn 10 vị, mà võ vương càng là có 2 vị, theo thứ tự là độc hồn võ vương cùng tà hồn võ vương. Hai vị này võ vương lại đều thực lực cực mạnh, thủ đoạn quỷ dị, từng tại Kim Nham Vương quốc cảnh nội, giết qua mấy vị võ vương cường giả, uy chấn thiên hạ, không người không vì sợ hãi. Đội hình, như vậy, dạng này thế lực tại Kim Nham Vương quốc ai lại dám chọc đâu? Độc hồn võ vương, tà hồn võ vương, không Trần Phật Vương nhắm lại đôi mắt chậm rãi mở ra, một tia lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mộ Phong lạnh lùng nhìn cái này hai tên âm khí âm u võ giả, hắn cảm giác không sai, hai gia hỏa này trong đám người quan chiến nửa ngày. Khi hai vị Phật Vương sau khi xuất hiện, bọn hắn mới rời đi, giả vờ như từ đằng xa vừa tới dáng vẻ. Cách chương,